hai tay anh túm chặt cửa xe không chịu buông, người đàn ông dốc váng cao to lúc này không khác nào con côn trùng khổng lồ cuốn chặt người trong góc, anh nói. A Hứa, chị nói lời không giữ lời. Vưu Minh Hứa, tôi nói lời không giữ lời bao giờ? Anh nhìn cô bằng ánh mắt trong veo cố chấp, ban nãy chị mới nói sau này sẽ dẫn tôi bay cùng. Hiện tại trả án sao lại không dẫn tôi theo? Lồng ngực Vưu Minh Hứa lại dồn lên cảm giác uất nghẹn quen thuộc. Bà đây nói dẫn anh cùng bay bao giờ? Hàm răng trắng tinh của người đàn ông cắn chặt môi dưới đầy đặn. Sau đó, mắt anh sáng lên, thoăn thoắt thắt lại dây an toàn, hơn nữa đôi bàn tay từng cầm bút xong vô cùng linh hoạt bện dây an toàn thành sợi dây từng rồi quấn quanh eo những mấy vòng liền, bộ dáng hệt như heo chết không sợ nước nóng, nhất quyết không chịu xuống xe. Vưu Minh Hứa nhìn mà ngây dại, anh quấn như thế, Vưu Minh Hứa còn nghĩ chẳng biết có tháo ra được nữa không đây. Anh yên cả lòng, xong thấy cô nhìn mình mãi thì chột dạ cúi gằm đầu xuống, nhanh nhảu nói một câu. Còn nữa, sáng nay tôi đã phân chia và ôn lại hết toàn bộ chuyên ngành tâm lý học tội phạm theo vùng địa lý, giờ chị phải đi tìm người tôi sẽ rất hữu dụng. Vưu Minh Hứa im lặng nhìn đồng hồ, đã lãng phí mất mấy phút rồi. Cô ngồi thẳng người, nhàn nhạt nói, ngồi cho vững, trả lại nguyên dạng cái dây an toàn cho tôi. Tới đó, tất cả phải nghe lệnh chỉ huy của tôi, không ngoan tôi sẽ một cước đá bay anh khỏi xe đấy. Hết chương 39 cách chương.